Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 80, đệ tử bất tài vô cửu tuyệt. Góc truyện audio.com. Cửu tuyệt võ thần vô cửu tuyệt không khỏi nhớ tới năm đó ở thần thánh xâm lâm thời gian võ thần điện tổng điện chủ Địch Lâm cũng không biết vô cửu tuyệt ý nghĩ, gặp vô cửu tuyệt nhìn xem thần võ đại lục phương hướng, nói ra, lão tổ tông, thần võ đại lục nhanh đến, vừa nhận được tin tức ám ma điện, hoàng tuyền ma tông, âm quỷ tông cùng thái ất môn đều đã đuổi tới thiên thần sơn. Lúc này, hắn tín phù chấn động, lấy ra xem xét ngoài ý muốn. Chuyện gì, vô cửu tuyệt thấy thế hỏi, võ thần điện tổng điện chủ Địch Lâm tranh thủ thời gian hồi đáp. Vừa mới triệu hùng truyền đến tin tức nói thái ất môn Khương Dục tu luyện thành ngũ hành kiếm khí. Nhà, vô cửu tuyệt kinh ngạc, ngũ hành kiếm khí, không nghĩ tới cái này Khương Dục kiếm đạo thiên phú cao như thế. Võ thần điện tổng điện chủ Địch Lâm nói, nhưng là, ngay tại thái ất môn Khương Dục thi triển ngũ hành kiếm khí oanh sát lộ nhất bình lúc vạn vô địch đột nhiên đuổi tới, xuất thủ đỡ được Khương Dục ngũ hành kiếm khí một kích. Mà lại, để cho người ta kỳ quái là, vạn vô địch vậy mà đầu nhập lộ nhất bình này, đến về sau, đối với lộ nhất bình bái phục tịnh xưng hô lộ nhất bình đại nhân. Võ thần điện tổng điện chủ Địch Lâm lại nói, cái gì, vô cửu tuyệt cực kỳ ngoài ý muốn, võ thần điện các cao thủ nghe chút cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn. Vạn vô địch đầu nhập lộ nhất bình, cái này, không thể nào, một vị võ thần điện lão tổ kinh nghi nói, việc này, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó hiểu. Võ thần điện tổng điện chủ Địch Lâm nói ra, vô cửu tuyệt trầm ngâm nói, tăng thêm tốc độ chạy tới thiên thần sơn, thế là tại vô cửu tuyệt mệnh lệnh dưới, võ thần điện đại quân tăng nhanh tốc độ. Lúc này, thiên thần sơn, vạn vô địch nhìn xem thái ất môn Khương Dục cười lạnh nói. Khương Dục ngươi mạo phạm đại nhân, đã là tội chết ngươi bây giờ như hướng đại nhân tỉnh tội có lẽ chỉ chết ngươi một người. Thái ất môn Khương Dục nghe vậy, giận quá mà cười. Để cho ta hướng lộ nhất bình tỉnh tội. Tốt vậy ta hiện tại liền trước hết là giết ngươi vạn gia, lại giết lộ nhất bình. Nói xong, toàn thân ngũ hành kiếm khí đại thịnh chấn động vang lớn, đột nhiên hướng vạn vô địch oanh sát tới. Vạn vô địch thì thôi động thiên đô thành nghênh đón tiếp lấy. Ầm vang, lay trời tiếng vang vang lên lần nữa. Khủng bố khí lãng dư ba quét sạch, giết, diệt cho ta vạn gia. Không trung thái ất môn Khương Dục lạnh lùng thanh âm vang lên. Lập tức thái ất môn môn chủ xuất lĩnh thái ất môn các cao thủ xông về vạn gia cao thủ. Mà thái ất môn dưới trướng đại quân đế quốc cũng cùng vạn gia dưới trướng đại quân đế quốc đụng vào nhau. Ngươi chính là tà thần hậu nhân. Lúc này, hoàng tuyền ma tông bạch vô thường ánh mắt rơi vào thượng cổ tà thần cường lương trên thân, đột nhiên nói. Tà thần nhận ở trên thân thể ngươi, đúng không? Ánh mắt mọi người một lần nữa trở lại lộ nhất bình mấy người trên thân. Thượng cổ tà thần cường lương tà mị cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn nhìn ta tà thần nhận, nghe thượng cổ tà thần cường lương xưng hô chính mình tiểu gia hỏa, hoàng tuyền ma tông bạch vô thường toàn thân ma quang phun trào, phát ra quái dị tiếng cười. Võ thần điện đại quân đến, lúc này, có người kêu lên, âm quỷ tông hoàng tổ ám ma điện cô lão quỷ, hoàng tuyền ma tông bạch vô thường bọn người đều nhìn sang. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào võ thần điện đại quân phía trước nhất một cái vóc người cao lớn trung niên nhân trên thân. Võ thần điện cửu tuyệt võ thần, hằng nguyên vị diện cổ xưa nhất tồn tại, cũng là hằng nguyên vị diện lớn nhất sắc thái truyền kỳ tồn tại một trong. Cho dù là hoàng tổ cô lão quỷ, bạch vô thường ba người cũng đều nhỏ hơn cửu tuyệt võ thần bối phận. Cửu tuyệt võ thần vô cửu tuyệt đến, tất cả mọi người ánh mắt đều bị nó dẫn dắt. Dù là vô cửu tuyệt không có triển lộ cường tuyệt khí thức chỉ là bình tĩnh đi tới, nhưng là cho đám người cảm giác vô cửu tuyệt chính là một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ. Vô cửu tuyệt phảng phất chính là thiên địa trung tâm, thiên địa phảng phất theo hắn mà động, cùng ở bên người vô cửu tuyệt võ thần điện tổng điện chủ Địch Lâm nhìn phía xa không trung giao chiến vạn vô địch Khương Dục hai người, sợ hãi than nói. Vạn vô địch quả nhiên nắm trong tay thiên đô thành, bất quá, vạn gia đại quân sợ là trèo trống không được bao lâu. Nếu bàn về thực lực vạn gia cùng thái ất môn vẫn là chênh lệch không ít. Thái ất môn dù sao cũng là hàng nguyên vị diện đệ nhất tông môn. Địch Lâm xuyên thấu qua vạn gia cùng thái ất môn chúng đệ tử, nhìn về hướng thiên thần sơn chi đỉnh cái kia đạo lam nhạt thân ảnh, nói ra. Lão tổ tông cái kia chính là vĩnh dạ quân vương truyền nhân lộ nhất bình. Vô cửu tuyệt thuận Địch Lâm ánh mắt nhìn sang, hắn cũng tò mò gần nhất oanh động hằng nguyên cái này vĩnh dạ quân vương truyền nhân ra sao bộ dáng. Bởi vì vạn gia cùng thái ất môn giao chiến cho nên, đại quân bao nhiêu che cản lộ nhất bình thân ảnh. Vô cửu tuyệt xuyên thấu qua vạn gia cùng thái ất môn đệ tử, nhìn về hướng thiên thần sơn chi đỉnh. Đãi hắn nhìn thấy thiên thần sơn chi đỉnh thân ảnh áo lam kia lúc như bị sét đánh, cả người cứng đờ, hai mắt trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn xem khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia. Đây là, đột nhiên, Vô Cửu Tuyệt toàn thân run rẩy, hốc mắt vậy mà đỏ lên. Sư phụ, là lão nhân gia ngươi sao? Thật là lão nhân gia ngươi sao? Võ Thần Điện Tổng Điện Chủ Địch Lâm cũng không có chú ý tới Vô Cửu Tuyệt dị dạng, hắn nhìn xa xa Lộ Nhất Bình, nói ra. Lộ Nhất Bình này đối mặt Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông đại quân lại còn có thể chấn định như thế, tâm tính cũng không tệ. Lúc này, Võ Thần Điện Phân Điện Triệu Hùng xuất lĩnh Võ Thần Điện Phân Điện cao thủ toàn bộ kích động tiến lên đón. Bái kiến Cửu Tuyệt lão tổ tông. Triệu Hùng cùng Võ Thần Điện Phân Điện các cao thủ đi vào Vô Cửu Tuyệt trước mặt bái phục một chỗ. Mà Vô Cửu Tuyệt lại phảng phất giống như không nghe thấy, từ Triệu Hùng bọn người bên người đi qua, sau đó hướng Thiên Thần Sơn chi đỉnh bay đi. Võ Thần Điện Địch Lâm bọn người không khỏi sững sờ, nguyên bản bái phục đi xuống Triệu Hùng càng là kinh ngạc. Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông đông đảo cao thủ gặp Vô Cửu Tuyệt đối với Triệu Hùng bọn người bỏ mặc, sau đó trực tiếp bay tới, đồng dạng ngoài ý muốn. Hoàng Tổ, Đường Tịch, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thường nhìn thấy Vô Cửu Tuyệt nước mắt trên mặt lúc càng là kinh nghi. Cửu Tuyệt đại nhân đây là thế nào? Tại tất cả mọi người trong kinh nghi, Vô Cửu Tuyệt hướng Lộ Nhất Bình bay tới. Càng đến gần Lộ Nhất Bình, Vô Cửu Tuyệt liền càng là kích động. Đứng ở bên người Lộ Nhất Bình Chu Thừa, cũng một mặt kinh nghi. Góc truyện audio.com, chuyện gì có thể làm cho Vô Cửu Tuyệt cường giả như vậy kích động như vậy? Tại tất cả mọi người trong kinh nghi, Vô Cửu Tuyệt đi tới Lộ Nhất Bình trước mặt, Vô Cửu Tuyệt đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình quỳ sát xuống dưới, trong mắt nước mắt rốt cuộc không chịu được lần nữa nhỏ xuống, hắn nức nở nói. Đệ tử bất tài Vô Cửu Tuyệt bái kiến sư tôn, đệ tử bất tài Vô Cửu Tuyệt, sư tôn, tất cả mọi người nghe chút, não hải ầm vang nổ vang. Ngay cả đang cùng vạn vô địch giao thủ Thái Ất Môn Khương Dục cũng đều cứng lại ở đó. Sư tôn, Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ run rẩy, hãi nhiên nhìn xem đứng ở trước mặt Vô Cửu Tuyệt thân ảnh áo lam kia. Ám Ma Điện Cô Lão Quỷ, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường đồng dạng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Võ Thần Điện Triệu Hùng đồng dạng hãi nhiên, chẳng lẽ hắn là... Theo Thái Ất Môn Khương Dục cứng đờ, Thái Ất Môn cùng vạn gia tất cả cao thủ cũng đều toàn bộ ngừng lại. Nguyên bản rung trời gào giết âm thanh đột nhiên biến mất. Thiên địa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn lên trời thần chi đỉnh người trẻ tuổi áo lam kia. Ngay cả thiên thần hà phảng phất cũng đều chậm lại. Chỉ có gió tại gào thét, thoải mái, cách trương.